đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, An Chi Ngư xem đứng đắn sách. Câu phiếu đề cử, nghe được An Chi Ngư, Đát Kỷ rất có hứng thú. Thăm dò tới, đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng hỏi. Là sách gì? Cái gì loại hình sách? Ta tương đối ưa thích sư đồ loại hình. Còn có loại này sao? Ngươi không thích hợp. An Chi Ngư nhìn qua Đát Kỷ, nhãn thần lấp lóe. Trước kia nàng cũng không phải dạng này. Nhớ kỹ lần thứ nhất nói thời điểm, nàng còn nói tuyệt đối không nhìn. Hiện tại là hỏi còn gì nữa không? Đừng nhìn ta, ta hỏi ngươi đâu? Đát Kỷ đỏ mặt nhẹ giọng hỏi. Một mực dạng này nhìn chăm chăm nàng sẽ thẹn thùng. Ta có mấy chục bộ thoại bản. An Chi Ngư nói may mắn lần trước tại phòng bếp thiêu hủy chính là sao chép bản. Nếu không, những này ngàn cổ văn chương thật muốn thất truyền. Mượn một bộ nói chuyện. Đát Kỷ cười nói. Nhưng là, sư đồ loại ta thật không có. Chính là đưa ngươi quyển kia. Cái khác không phải sư đồ văn. Là một chút càng thêm không bị cản trở càng thêm rõ ràng thoại bản. Bên trong tình tiết nội dung phong phú, sung mãn, cố sự chủ tuyến liếc qua thấy ngay. Các loại chiêu thức người nghĩ cũng nghĩ không ra. Quả thực là mở rộng tầm mắt. Bất quá ngươi vẫn là xem thật kỹ ngươi quyển kia sư đồ văn đi. Những này đối ngươi không có gì dùng. Ta nghĩ phát triển kiến thức của ta mặt. Đát Kỷ đột nhiên liếm liếm bờ môi. Nàng rất hiếu kỳ. Đi. An Chi Ngư tay run một cái. Trong túi chữ vật ngã ra mấy chục quyển sách. Mặt trời vào không được người có thể ta hoài niệm chính là cùng một chỗ run rẩy có lỗ. Thủng phải kịp thời chắn, bạo kích cùng tốc độ đánh ta đều có thể, không có người sẽ nguyện ý. Một mực để lộ vết sẹo của mình. Trừ phi vậy căn bản không phải vết sẹo. Trên giường xuất hiện một đống nhỏ trang bìa ố vàng thư tịch. Những sách này là chính bản thư tịch. Nàng lần trước tại phòng bếp thiêu hủy đều là sao chép bản. Về sau đi theo sư phụ cùng sư huynh làm nhiệm vụ kiếm tiền. Quay người liền mua sắm chính bản. Bởi vì nàng biết rõ biên những sách này trước các người cũng rất vất vả. Có thể mua sắm chính bản nhất định mua sắm. Đát Kỷ hít sâu một hơi nói. Đây đều là không đứng đắn sách sao? An Chi Ngư vừa gõ Đát Kỷ đầu. Nói, ngươi nói bậy cái gì đây? Đây đều là trong chuyện xưa cho phong phú cùng sung mãn đứng đắn sách. Không nên nói bậy nói bạ. Không có người sẽ nguyện ý một mực để lộ vết sẹo của mình. Trừ phi vậy căn bản không phải vết sẹo. Sách này danh tự có phải hay không quá lớn? Đát Kỷ đếm, 20-30 cái chữ. An Chi Ngư nghiêm túc nói. Dài là lớn điểm. Đây là một bản cùng tình cảm tương quan thư tịch. Phi thường cảm động. Ta mỗi lần đều có thể xem khóc. Ta bội phục biên những sách này tác giả. Hắn là thế nào nghĩ ra được? Nàng nói chỉ cái này một đống sách. Nói, ngươi muốn cái gì? Tùy tiện cầm, những này ngươi cũng nhìn qua sao? Đát Kỷ hỏi, cơ bản cũng nhìn qua. Chỉ có tương đối kinh điển mới lưu lại. Nhưng phàm là lưu lại đều là tuyệt phẩm. Ta dự định tháng sau đi xem một chút có hay không sách mới ra. Lại mua sắm mấy quyển nhìn xem. Từ khi phá cảnh về sau, nàng liền đem giới sắc chuyện này quên mất không còn một mảnh. Đát Kỷ hỏi lại, ta còn là muốn hỏi một chút có hay không sư đồ văn. Nàng hiện tại chỉ muốn xem loại này. Cái khác tạm thời không có hứng thú. Bởi vì nàng cảm thấy không cần đến. Chỉ có dùng đến sách mới là sách hay. An Chi Ngư nói, hiện tại không có. Bất quá ta biết rõ nơi nào có. Nhóm chúng ta lần sau đi Phù Nông tiểu trấn thời điểm. Ta lén lút dẫn ngươi đi. Được. Đát Kỷ gật gật đầu. Sau đó nói, ngươi xem những sách này. Sư phụ ngươi, sư huynh của ngươi biết không? Ngươi là kẻ ngu à? An Chi Ngư đâm đâm Đát khinh đầu. Làm sao có thể nhường bọn hắn biết rõ? Cái này chính đồ vật biết rõ là được. Nhàm chán thời điểm đuổi thời gian xem. Nàng rất ít xem, chỉ là ngẫu nhiên xem vài lần. Dù sao những sách này đối tu luyện tới nói không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cũng may xem những sách này chiếm cứ không được nàng bao nhiêu thời gian. Cùng tu luyện thời gian so sánh, Điểm ấy thời gian quả thực là chín châu mất sợi lông. Nàng đem những này sách thu lại, nhìn qua Đát Kỷ, nói, hiện tại trời mưa xuống quá nhàm chán, không bằng nhóm chúng ta cùng một chỗ xem quyển kia sư đồ văn thế nào. Ngươi không phải nhìn qua sao? Không có việc gì, ta cùng ngươi xem, Ôn Cố mà chi tân. Có thể vì sư vậy. An Chi Ngư nói, Đát Kỷ ư một tiếng, đưa tay đem màn trướng kéo xuống. Thứ cảm giác lén lén lút lút này nhường An Chi Ngư có chút im lặng. Cũng không phải đang làm chuyện xấu. Làm sao còn đem màn trướng buông ra. Cất kỹ màn trướng, Đát Kỷ mới đưa sách theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra. Lật đến lần trước nhìn thấy chương tiết. Lâu như vậy, người mới nhìn 50 trang. An Chi Ngư nhìn qua nàng. Đây cũng quá dày vò khốn khổ đi. Nhớ kỹ cho nàng đã rất lâu rồi đi. Ta rất ít xem. Cái ngẫu nhiên đảo lộn một cái. Cái này lại không phải nội dung chủ yếu. Ta chủ yếu là tu luyện. Đát Kỷ chẳng qua là cảm thấy bên trong tình tiết thật có ý tứ. Liền đảo lộn một cái. Nhàm chán thời điểm liền xem vài trang. Cái khác thời gian cũng dùng để tu luyện. An Chi Ngư nói. Được chưa? Bắt đầu đi. Đát Kỷ đưa tay tướng đến phía dưới lật một tờ. Mới chương tiết bắt đầu. Tiêu đề danh tự là trời mưa xuống còn dạy đồ đệ đạo pháp sư phụ thật sự là quá tuyệt vời. Tiêu đề bình thường, nhưng là rất phù hợp hiện tại không khí. Hiện tại cũng là trời mưa xuống. Nhìn ngược lại là có kiểu khác cảm giác. Hai người bọn họ liền nằm lì ở trên giường. An an tĩnh tĩnh xem sách bên trong phát sinh tràng cảnh. Mới chương tiết giảng thuật là buổi sáng tỉnh lại. Áo trắng như tuyết sư phụ phát hiện bên ngoài rơi xuống mưa rào tầm tã. Sư phụ cảm thấy thật nhàm chán. Liền đi tìm tiểu đồ đệ. Đi vào tiểu đồ đệ gian phòng. Phát hiện cửa phòng là khóa lại. Cẩn thận nghe xong. Bên trong truyền ra thanh âm kỳ quái. Đứt quãng. Khi thì uyển chuyển. Khi thì than nhẹ. Giai điệu có thời điểm tăng tốc. Sư phụ nghe xong. Cảm thấy có điểm gì là lạ. Đồ đệ hẳn là ngã bệnh. Hắn đẩy cửa vào, thấy được giường nằm trên tiểu đồ đệ ngay tại điểm kích thân thể mấy cái trọng yếu huyệt vị. Đang dùng linh lực tiến hành trị liệu. Quả nhiên là ngã bệnh. Sư phụ đi tới, đem cửa phòng khóa lại. Đi vào tiểu đồ đệ giường nằm bên cạnh. Sau đó động thủ trợ giúp nàng chữa thương. Rõ ràng là mấy câu liền có thể viết xong kịch bản. Trong sách vậy mà dùng hơn vạn chữ đến viết. Hơn nữa còn là trọng điểm khắc họa. Chi tiết miêu tả đến cực hạn. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư thấy mặt đỏ tới mang tai. Đừng nhìn An Chi Ngư có nhiều như vậy sách. Nhưng nhìn đến loại tình tiết này vẫn cảm thấy rất không có ý tứ. Hai người thấy toàn thân khô nóng. Bất quá cố giả bộ chấn định. Đây là một cái hoàn chỉnh tình tiết. Đoạn chương là tuyệt đối không được. Phải xem xong. Đột nhiên, thùng thùng tiếng đập cửa truyền đến. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư giật nảy mình. Kém chút dọa ra các loại mồ hôi. Đát Kỷ cấp tốc đem sách thu được trong nhẫn chứa đồ. An Chi Ngư ngồi thẳng sống lưng. Lấy ra một bản đạo pháp. Làm bộ đang đọc sách bộ dạng. Đát Kỷ đem màn trướng kéo lên. Toàn thân đỏ bừng. Khuôn mặt đỏ đến sắp giọt nước. Thẹn thùng đến hô hấp đều có chút khẩn trương. Lý Hư ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Tiểu Đát Kỷ, ở bên trong à? Đát Kỷ mau chóng khôi phục lại bình tĩnh. Nói, sư phụ, đây này, tìm ta có chuyện gì? Lý Hư nói, hiện tại là trời mưa xuống. Vừa vặn lúc rảnh rỗi, ta phải kiểm tra một chút thân thể của ngươi tình huống. Cửa không có khóa, ngươi có thể tiến đến. Được, Lý Hư đẩy cửa vào. Đồng thời một trận gió lạnh thổi qua. Áo trắng như tuyết hắn đập vào mi mắt. Rất quen thuộc tràng cảnh đập vào mặt. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư trong nháy mắt nghĩ đến mới vừa mới nhìn sách nội dung. Đồng dạng là trời mưa xuống. Đồng dạng là sư phụ đi vào tiểu đồ đệ gian phòng. Nàng nhóm sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng bàn tay cũng khẩn trương đến toát mồ hôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.